Chương 91, giới tính chi tội 91. Mấy năm nay đại nhiễm đối mặt thảo nguyên mở hô thị có rất nhiều, nhưng náo nhiệt nhất lớn nhất, vẫn là phi ương quan ngoài hô thị cùng quan nội biên thành. Hiện tại này đó thảo nguyên dân tộc đối đại nhiễm dân chúng nhiệt tình ghê gớm, bọn họ đã muốn triệt để thói quen chăn thả bò dê, sau đó dùng lông dê, sản phẩm từ xưa cùng đại nhiễm cực kỳ khuyết thiếu thịt bò để đổi thủ cần tài nguyên. Hơn nữa những kia có được càng nhiều bò dê kẻ có tiền cùng quý tộc cũng học xong mua đại nhiễm xa xỉ phẩm. Nay thảo nguyên rất nhiều dân tộc, sớm đã không ly khai đại nhiễm mở này đó hô thị. Nhưng là này đó dân tộc không bao gồm người Hồ không thể không nói, người Hồ là cái vĩnh viễn đều uy không được ăn no sói, liền tính hô thị mở rộng ra làm cho bọn họ ngày dễ chịu rất nhiều, được người Hồ xâm lược đại nhiễm chi tâm lại vẫn bất tử. Đặc biệt mấy năm gần đây trên thảo nguyên trừ người Hồ bên ngoài bộ lạc cơ hồ đều cùng đại nhiễm giao hảo, thậm chí ngay cả một ít người Hồ tiểu bộ lạc cũng lén lén lút lút cùng đại nhiễm giao hảo. Điều này làm cho người Hồ khả hãn hết sức bất mãn, gần nhất 2 năm liên tiếp phát binh mã quấy nhiêu vừa, binh lực cũng là một lần so một lần cường. Chỉ là chẳng biết tại sao, vừa mới đăng cơ thời điểm đối người Hồ lôi lệ phong hành hoàng đế lúc này đây lại chậm chạp không có đối người Hồ động binh. Không ở phát binh bắt đầu kiến tạo hô thị sau hoàng đế vẫn chịu đựng người Hồ động tác nhỏ. Cái này một nhẫn liền nhẫn 8 năm thời gian, mai cho đến Thái thượng Hoàng Băng Hà một năm sau, Hoàng thượng mới đột nhiên hạ ý chỉ, bổ nhiệm Tề đại tướng quân làm thông soái, phát binh thảo phạt nhiều lần phạm vừa người Hồ Hoàng thượng lúc này đây xuất binh trận trận thật lớn, trực tiếp phái ra hơn 10 vị tướng quân, ước chừng 40 vạn đại quân, liên hợp bởi vì thu mua lông dê nhũ chế phẩm cùng đại nhiễm cấu kết trên. Đã sớm bất mãn người Hồ tàn bạo đích thật là tộc cùng Trinh Lăng tộc, đem người Hồ đánh chạy chối chết một trận Tề đại tướng quân đánh xinh đẹp, tại hoàng đế đại lực duy trì hạ, triệt để diệt người Hồ lớn nhất bộ lạc, chu diệt người Hồ sở hữu quý tộc, chỉ có một ít ca nguyện đối đại nhiễm túi đầu xương thần người Hồ tiểu bộ lạc may mắn thoát khỏi hai nạn trận chiến tranh này, Tần Song Song mang theo hơn 100 danh bị phương trung nghị điều giáo tốt sư đệ, cũng đi theo hưởng ứng triều đình biên thành toàn dân đều binh kêu gọi. Cùng nhau lên chiến trường. Tần Song Song dẫn dắt những hải tử này nhóm đi theo Phương Trung Nghị tập võ mấy năm, nay chính là 17-18 đến vừa 20 thân thể khỏe mạnh đang tuổi lớn tuổi tác, hơn nữa từ nhỏ ăn cực tốt, huấn luyện lượng cũng thật lớn, nay khí lực sung túc mà mỗi người võ công đều không nhược, tùy tiện một người lôi ra đến thả đổ 2-30 đại hán không cần tốn nhiều sức. Bọn họ chỗ kín chiến mã đều là Tần Song Song dẫn dắt bọn họ từ người Hồ Châu đó giành được thượng đẳng lương mã. Mỗi lần xuất chiến thời điểm, mỗi người đều trang bị 2 thất hồ mã thay phiên thừa kỵ tránh cho ngựa mệt nhọc tác chiến, chém giết mặc dù là chính là 100 người, sức chiến đấu so với 2-3 ngàn người đội ngũ còn mạnh hơn, có thể coi được với một chi tinh nhuệ Tần Song Song mang theo những người này ở trên chiến trường chung quanh du tẩu, nơi nào chiến đấu căng thẳng liền đi nơi nào. Mỗi lần chiến đấu thời điểm cùng Tề đại tướng quân đi ra chiến đấu chấm dứt liền cùng Tề đại tướng quân đội ngũ tách ra nghỉ ngơi bổ cấp. Không có biện pháp, Tần Song Song bên này vì bảo trì sức chiến đấu ăn đều quá tốt, mà triều đình đại quân cũng không thể ăn như vậy tốt, mỗi người đều bữa bữa ăn thịt khi đó triều đình còn cùng không khởi, vì để tránh cho dao động quân tâm, Tần Song Song chưa bao giờ nhượng nàng cái này đội các sư đệ tại Tề đại tướng quân binh sĩ trước mặt ăn thịt. Như thế đại quy mô chiến đấu, mỗi ngày chặt bỏ đến người Hồ đầu người đếm đều không đếm được, nhưng là Tần Song Song lại không có lại muốn triều đình tiền thưởng. Lấy được hồ mã cũng đều không lấy một xu đưa cho Tề đại tướng quân. Tần Song Song làm như thế vốn là ái quốc tình hoài, cũng không có tư tâm, ai ngờ ngược lại là cho nàng kết thiện quả. Chiến hậu Tề đại tướng quân báo cáo thỉnh công thời điểm, cường điệu nói Tần Song Song hiến kế, tặng lực, tặng vật tốt biểu hiện. Tần Song Song sở tác sở vi tại biên thành cơ hồ không người không biết, nàng tại trong quân tuy không có bất kỳ chức quan, thanh danh lại đủ để cùng một ít kinh nghiệm xa trường tướng quân sánh vai. Không biết có bao nhiêu tướng sĩ ở trên chiến trường chịu quá Tần Song Song ân cứu mạng. Hoàng đế phái người đi kiểm chứng Tần Song Song sở tác sở vi, những người này tự nhiên là chi vô bất ngôn, luôn không có gì là không tốt, xác nhận Tề đại tướng quân châu báo không có lầm sao. Hoàng đế cũng đúng cái này chưa từng gặp mặt nữ tử có chút hảo cảm, ngoại lệ hạ ý chỉ sắc phong Tần Song Song vì du kích tướng quân, chức trách chính là trấn thủ biên thành tuần tra thảo nguyên tránh cho lại có tác loạn thảo nguyên dân tộc. Cùng thánh chỉ cùng nhau xuống, còn có sắc phong bạch thị tam phẩm cáo mệnh chiếu thư cùng cáo mệnh phục sức, cùng với một khối ngự bút thân để anh thư bốn đại tự vàng dòng bảng hiệu, có khác đi theo thánh chỉ cùng đi, công bộ đặc phái năng công xảo tượng, là đến kiến tạo hoàng đế ngự tứ cho Tần Song Song khoe thành tích cổng chào sắc phong Tần Song Song cùng nàng nương thánh chỉ xuống hôm đó. Toàn bộ Tần thị bộ tộc đều hành động, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, từ tộc trưởng dẫn đầu, quyết định bày một tháng dòng chảy hiến chúc mừng. Đối với này phương trung nghị đại lực duy trì, một tháng tiệc cơ động cứ như vậy phô triển khai đến, đầu một ngày bày hiến thời điểm, sở hữu cùng Tần Song Song giao hảo người đều nể tình đến ăn thịt. Tần Song Song thành công nhượng Tần thị bộ tộc sinh ra cái rất kỳ diệu, nhưng đối với nữ hải tử cũng tuyệt đối là tin vui tập tục. Tần thị bộ tộc người đều tự học không trọng nam khinh nữ tâm tính, trong nhà sinh hạ đến đứa nhỏ vô luận là nam là nữ, có thể học văn học văn, có thể tập võ tập võ. Nữ hài tử muốn làm ra một phen sự nghiệp đảm đương cha mẹ ra mãi cũng đều là đại lực duy trì. Mọi người hỏa trong lòng tuy rằng không dám xa cầu có một cái mạnh hơn nam nhân gấp trăm ngàn lần, có thể làm giác quan cho mẫu thân kiếm cáo mệnh, giống như Tần Song Song giống nhau nữ nhi. Nhưng là có thể có cái cùng Tần Song Song hai cái có thể làm tỷ tỷ Phương Giao Tần Miểu giống nhau nữ nhi cũng được á. Tần thị bộ tộc người hâm mộ Bạch thị ba nữ nhi đều tiền đồ, đặc biệt Tần Song Song, có thể cho Bạch thị kiếm cáo mệnh, có thể lấy nữ tử chi thân làm tướng quân, nhưng này chút lòng tràn đầy hâm. Mộ người lại không biết, nay Bạch thị mỗi ngày nhìn cái này ba làm cho người ta hâm mộ đấu kỵ hận khuê nữ, sầu tóc đều liếc cái này ba nữ nhi là tiền đồ. Được một đám lại cũng làm cho nàng làm nát tâm, nay nhỏ nhất Tần Song Song tuổi tác đều 21, lớn tuổi Phương Giao cùng Tần Miểu càng là nhanh muốn 2526 tuổi, đều lớn tuổi như vậy, nhà người ta đứa nhỏ đều tốt mấy cái, được ba nha đầu chính là không chết được ra Tần Song Song mấy năm nay dạ không vừa, suốt ngày đánh người hồ, giết người hồ, cơ hồ. Trường tại trên thảo nguyên, ngẫu nhiên có danh còn muốn ứng tề đại tướng quân thỉnh cầu giúp làm một chút binh lính giáo đầu. Nay bị triều đình sắc phong cái du kích tướng quân, chức trách nơi ở, trấn thủ biên cương, không cần phải nói, càng không có khi về nhà, về phần thành gia sự, hoàn toàn không hề Tần Song Song trong đầu. Tần Song Song bất thành gia coi như xong, Phương Giao cùng Tần Miểu cũng không chịu thành gia, nay Tần gia thổ địa đã muốn sắp 2 vạn mẫu, nuôi dưỡng xuất sinh càng là không đếm được, tá điền người hầu gần 2.000 người, mỗi ngày Phương Giao liền vội vàng quản lý ruộng đất tình thế loại cái gì. Như vậy có thể cao sản, vội vàng đừng làm cho đám xuất sinh sinh bệnh, còn tự học thú thầy thuốc, mỗi ngày vì việc này vội là chân đánh cái gáy, kết hôn thành gia sinh đứa nhỏ, đó là nha có thể ăn sao. Tần Song Song cùng Phương Giao vội, Tần Miểu càng thêm vội, nàng nay cũng quản trên ngàn nữ công, lại muốn xen vào tiến độ lại muốn bắt chất lượng, bên ngoài còn một đống. Thương hành chát lều trại ngủ ngoài trời tại nàng xưởng khu cửa, mỗi ngày truy mệnh giống nhau thôi hàng hóa, làm bao nhiêu đồ vật đều cùng không hơn nhu cầu, biến thành Tần Miểu vội cùng con quay giống nhau chuyển cái không ngừng, thành ra tìm nam nhân có kia công phu nàng không bằng nhân cơ hội ngủ nhiều một lát, mặc kệ Bạch thị như thế nào sầu. Một tháng dòng chảy yến sau đó, trong nhà nên đón Tần Song Song phong quan sau lớn nhất một sự kiện.